Thời gian cùng anh triền miên. Chương 309, 309, giới tính bảo bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng Lâm và nhiều chuyên gia đi đến, là một loại khám thai kết quả kiểm tra, tất cả đều đưa đến văn phòng viện trưởng. Bởi vì Lục Dục Thần không muốn có quá nhiều người đi theo, lúc này trong văn phòng, chỉ có ba người Lục Dục Thần, Đường Tâm Lạc và viện trưởng Lâm. Lục gia, Lục phu nhân bình phục rất tốt, bảo bảo cũng vô cùng khỏe mạnh. Vừa rồi khám qua cho Lục phu nhân, là con trai. Con trai, Đường Tâm Lạc nghe được viện trưởng nói, không nhịn được dùng hai tay xoa bụng bầu còn chưa có lộ bụng. Là con trai, cô lại có thể, muốn con trai. Đường Tâm Lạc không biết làm sao, hôm nay cô đến, chỉ nghĩ muốn kiểm tra thân thể, bảo đảm bảo bảo khỏe mạnh. Lại hoàn toàn quên mất, với bây giờ khoa học kỹ thuật và quyền thế Lục gia, nếu muốn biết giới tính đứa nhỏ, là đơn giản. Đột nhiên nghe được chính mình mang thai con trai, trong đầu liền hiện ra một hình dáng đứa bé giống Lục Dục Thần. Ha, tôi, có tôi, Đường Tâm Lạc nói năng có chút lộn xộn, hốc mắt cũng đỏ lên. Thậm chí, cô quên tranh cãi với Lục Dục Thần, khó mà kìm nén, nghẹn ngào, chủ động đưa tay, nắm lấy tay Lục Dục Thần. Đàn ông tay to, khớp xương rõ ràng, mang theo một cảm giác mát. Cô nắm lấy tay anh, bị mờ u bàn tay anh cảm giác mát đông lạnh, mới đột nhiên tỉnh táo lại. Cô làm sao đã quên, quan hệ bọn họ bây giờ. Lập tức liền phản ứng kịp, tay nhỏ không nhịn được lại co rụt lại, lại bị bàn tay trái bá đại của người đàn ông nắm giữ. Trong bàn tay anh, không lạnh giống như mờ u bàn tay. Ấm áp, khô ráo, mang theo lo lắng. Từ trước đến nay đôi mắt không thể gợn sóng, lúc này, vậy mà cũng nổi lên kích động. Đôi mắt chớp lên, con ngươi màu đen thâm trầm, đôi mắt nhìn về phía ngồi bên cạnh, đang cúi đầu, người phụ nữ nhỏ cảm xúc kích động. Tay trái, tiếp tục bắt được tay của cô dường như muốn chạy trốn bất cứ lúc nào. Tay phải, chụp tới hướng bên cạnh, ôm thân hình nhỏ xinh của Đường Tâm Lạc vào trong lòng. Đột nhiên rơi vào ôm ấp rộng lớn của người đàn ông. Có chút Đường Tâm Lạc sửng sốt. Mở ra bản năng muốn chạy trốn, lại bị bàn tay lớn của anh nắm trên bả vai, ôm vào trong ngực, càng thêm giữ chặt. Lỗ tai, dán lại cơ ngực rắn chắc của anh. Tiếng tim đập mạnh mẽ ổn định, nhưng vào lúc này, truyền vào trong lỗ tai. Lục Dục Thần, tim của anh đập, nghe qua, cũng giống như tim mình. So với bình thường, nhanh hơn rất nhiều. Bỗng nhiên Đường Tâm Lạc an tĩnh lại, không từ chối. Cô muốn nghe một chút, đếm tim anh đập, nhìn xem, có phải cũng giống như mình hay không, vì bảo bảo đã đến, mà cảm thấy vui mừng, kích động. Hai người cứ như vậy, một người ôm một người dựa vào ngực người kia. Một bàn tay người đàn ông, nắm lấy tay cô, một cánh tay kia, ôm cả người cô, áp sát vào trong ngực. Vô cùng thân thiết, năm tháng ôn hòa yên lặng như vậy. Lại không nghĩ tới, trong phòng này cũng không chỉ có hai bọn họ. Đối diện, viện trưởng Lâm vẫn đang ngồi. May mắn, viện trưởng Lâm sớm đã hiểu biết sâu rộng, đối với trường hợp như vậy, coi như không thấy gì. Chẳng những ông ta không cảm thấy xấu hổ, lại có thể vui tươi hớn hở nói. Ha ha, vợ chồng trẻ hai người tình cảm cũng là chuyện tốt. Chỉ có vợ chồng tình cảm tốt, bảo bảo lớn dần lên mới có thêm lợi. Trời biết, sáng sớm viện trưởng Lâm nhận được điện thoại của Lục phu nhân. Lục phu nhân cố ý dặn dò. Cho Đường Tâm Lạc kiểm tra thai rất nhiều, còn muốn đảm nhiệm nhân vật. Thầy giáo hướng dẫn tâm lý, cách chương.